Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, bà ba nói là thê tử. Bất quá Seragon lại có một vấn đề, Akabani không phải Uchiha. Có thể hay không tự do quan bế? Đây là ẩn số, có lẽ chỉ có đổi lấy mới có thể hiểu. Như thế liền hình thành một cái vòng lẩn quẩn. Trừ phi hắn không quan tâm Konoha, dự định rời đi Konoha, nếu không liền không thể mạo hiểm thử một lần. Tính toán, chờ sau đó một quyển phát hành, nhìn xem Uchiha phản ứng lại nói. Akabani lắc đầu phủ quyết, trong đầu suy nghĩ. Tiếp theo sách bên trong, Kakashi một cái khác mắt sắp xuất hiện trận, có thể thăm dò Uchiha thái độ. Bất quá mặt khác phải chú ý là Danzo, nhìn thấy cái này một lời, hắn là thái độ gì? Hết thảy đều là ẩn số. Đem thứ ba sách giao ra, Akabani nghiêm trọng thất thần, chỗ ngoặt kém chút đụng vào mang hài tử trở về Sunet. Nói với bà xong, Sunet hơi kinh ngạc, hai người nói chuyện tốc độ vượt qua nàng mong muốn, vốn là không có nói chuyện gì. Ta mang xe Jesu qua trong tộc, an bài một ít chuyện. Akabani nói ra, đi thôi, chúng ta cũng muốn an bài người khác. Sunet không có giữ lại. Phi thường thời kỳ, ta ý nghĩ đều muốn đè xuống. Dẫn đầu hoàn thành Uzumaki nhất tộc những hài tử này vấn đề này. Akabani gật gật đầu, đối Uzumaki xe Jesu ngoắc ra hiệu. Ta đi trước, có việc tới tìm ta. Tiểu La Lị non nớt địa sông ta tiểu đồng bọn nói ra. 10 đứa bé bên trong, nàng là thiên phú tối cao, đồng dạng cũng là chấn định nhất. Xe Jesu gặp lại, một phen cáo biệt, tiểu La Lị đi đến Akabani bên cạnh, đi tại trên đường phố. Ánh mắt của nàng tại hai bên liếc nhìn, tay hơi hơi rung động dốc hết ra lấy. Không cần sợ, bọn họ không dám bắt ngươi thế nào. Akabani bất động thanh sắc, đối Uzumaki huyết mạch, rình mò người không chỉ là vụ nhẫn, đồng dạng còn có Danzo, bất quá đệ tam sẽ làm định. Akabani không có chút nào lo lắng, đi trước tộc trưởng bên kia, giải quyết vấn đề thân phận của ngươi là muội muội ta, cho nên từ hôm nay trở đi, ngươi có thể muốn tạm thời sửa họ Kurama. Akabani vừa đi vừa nói ra, tiểu La Lị ngốc một lát, quay đầu nhìn lấy hắn, nghi ngờ nói, bà nói là thê tử, ... lão bất tử này, đều theo nữ nhi của mình nói cái gì? Akabani có loại bóp chết Uzumaki Uminoki xúc động, một bộ tổ hợp quyền, thuần nữa lương nam nhân đều muốn bị tức nước vỡ bờ. Cũng may hắn ý chí kiên định, đối mặt này đôi như nước trong veo con mắt, quả quyết lắc đầu phủ nhận, chỉ là muội muội mà thôi, không cần phải để ý đến cha ngươi lời nói. Nàng gật gật đầu, không có lại nói tiếp. Akabani thu hồi xem thường tâm tư, hắn phát hiện tiểu La Lị thực rất trưởng thành sớm, nhìn như ngây thơ thực tâm như minh kính, về sau có một số việc vẫn là đến phòng bị cho thỏa đáng. Tỉ như lấy máu Uzumaki huyết dịch có thể hay không giảm xuống đổi lấy lúc tích phân yêu cầu. Akabani cần tiến một bước thí nghiệm. Ám bộ Danzo, thu hồi ngươi can. Danzo mới bắt đầu bố trí, vừa trở về đệ tam đã tìm tới cửa. Hiruzen, Uzumaki Sejesu là thích hợp nhất đời sau Jinchuriki mục tiêu, chúng ta hẳn là nắm giữ ở trong tay. Danzo nghiêm túc nói ra. Không, nàng là mới Uzumaki nhất tộc tộc trưởng, không thể sai sót. Sarutobi lắc đầu. Tộc trưởng người người có thể làm, nhưng Jinchuriki không thể. Danzo lạnh lùng nói. Người bảo thủ mềm yếu hội hại Konoha. Ta nói. Thu tay lại. Sarutobi một tiếng uống. Thần sắc lạnh lùng, ngươi. Danzo nắm chặt hai tay, sau cùng hít sâu một hơi, lạnh hừ một tiếng ngồi xuống. Mặt khác, sóng chi quốc hiện tại không thích hợp để Sakumo bọn họ trở về. Sarutobi tiếp tục nói, Hirugan, ngươi. Danzo phút chốc đứng lên, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ngũ đại thôn vừa mới kinh lịch chiến tranh, chúng ta không thể lại có ngoài định mức động tác, âm thầm trợ giúp qua triều thôn là dây. Sarutobi nói ra, người nào ý tứ? Ta, Tam Đại Hỏa Ảnh. Sarutobi hiếm thấy kiên định, một bước cũng không nhường, liền theo ngươi ý tứ. Danzo nắm tay, càng kiên định hơn muốn làm căn bộ suy nghĩ. Nàng cũng là tiểu xe Jesu sao? Tộc trưởng Kurama Isua kỳ dị mà nhìn xem nàng, nhìn kỹ vài lần, hắn từ dưới tay lấy ra quyển trục. Là tộc trưởng, bất quá ta hy vọng có thể đem nàng thêm vì muội muội ta. Akebani nói ra, muội muội. Kurama Isua kinh ngạc, sau đó cầm cái này quyển sách nói, nhưng cái này. Akebani nhận lấy nhìn một chút, phía trên ghi lại Uzumaki nhất tộc rất nhiều phong ấn thuật, một đầu đều sắp đặt phong ấn, cần đặc thù thuật thức. Hắn nhìn về phía Tiểu La Lị, hỏi, quyển trục này ngươi có thể giải mở sao? Tiểu La Lị nhìn tộc trưởng liếc một chút, khẽ lắc đầu, không có việc gì, dù sao đây là cho các ngươi đồ vật. Kurama Isua miễn cưỡng cười một tiếng, đón đến sau còn nói, đã ngươi kiên trì, vậy ta liền đem nàng cải thành muội muội của ngươi, nhưng gia phả là không thể nào. Không sao, Akebani không quan trọng gia phả, bao quát chính mình không có bên trên không có quan hệ gì. Nếu như hắn đủ cường đại, một thân một mình cũng có thể thành tộc, muốn không đủ mạnh, Kurama nhất tộc cũng chỉ là đầy tớ. Đi trước dàn xếp đi. Kurama Isua gật đầu, không có lại nói tiếp. Akebani mang theo quyển trục đi, lưu lại Kurama Isua còn có chỗ tối nhân tướng đối không nói gì. Đi ra tộc trưởng ra môn hồi lâu, Akebani quay đầu, ánh mắt lạnh lùng. Vừa rồi trong phòng có người thứ hai, Uzuma Hisejesu thấp giọng nói ra. Ta biết. Akebani không chỉ biết có cái thứ hai, hắn còn biết đối phương rất có thể là ám bộ. Không, nói cho đúng là căn. Tộc trưởng cùng căn có hợp tác. Trong lòng hắn cảnh giác, đem Kurama Isua phân chia đến không tín nhiệm khu vực. Tiếp xuống ngươi tại trong nhà của ta, ngàn vạn không thể ra ngoài. Akebani nghiêm túc nói ra. Ta biết. Tiểu La Lị nhẹ khẽ gật đầu. Đi theo rời đi, hy vọng đệ tam hiệu suất cao một chút. Akebani sờ sờ quyển trục, không chỉ là Uzumaki huyết mạch, cái đồ chơi này cũng phỏng tay cực kỳ. Tính toán, bọn họ còn không đến mức ăn cướp trắng trợn. Thật muốn đoạt, ta cũng không phải ăn chay. Hắn trước khi đi một bên, cước bộ chậm chạp, đi đến trước cửa nhà. Akebani ở ngoài cửa dừng một cái. Theo Uzumaki nhất tộc đám thổ hào so, nhà mình môn xác thực không đủ đại khí. Khó trách những người kia tìm hắn đều đi cửa sổ. Ca ca, đây chính là nhà chúng ta sao? Tiểu La Lị ngẩng đầu. Không sai, bên trong còn có ngươi kiền ba. Mẹ nuôi. Akebani sờ sờ tóc nàng, sau đó dẫn người tiến vào trong nhà. Kurama Chiahui hòa Kurama Yuki đều tại, bất quá bọn hắn hiển nhiên còn không biết chuyện gì phát sinh. Nhìn thấy Akebani mang theo Uzumaki Sejesu tiến đến, trong lúc nhất thời sững sờ ở nơi đó, nàng là, mấy giây sau, Kurama Chiaki chỉ Sejesu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, muội muội ta, các ngươi, mới nữ nhi. Akebani nói đến nửa câu sau, nhịn không được có mấy phần xấu hổ. Chính hắn là vượt qua tiện nghi nhi tử, hiện tại lại cho bọn hắn mang về một cái tiện nghi nữ nhi. Suy nghĩ kỹ một chút, thật sự là xin lỗi. Nữ nhi. Kurama Yuki giật mình một lát, sau đó cấp tốc kịp phản ứng, nhiệt tình nói, trước tiên đem nàng mang vào, đoạn đường này trở về mệt mỏi. trước đi tắm thay quần áo khác. Nàng biết, lại nhiều nghi vấn cũng không thể làm hài tử mặt hòi. Chờ quay đầu có là thời cơ. Tiểu La Lị nói một tiếng tạ. Phía sau hai chữ há hốc mồm, do dự dưới cũng không hề nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.